Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, từ giữa làm khó dễ, 9, chương 1199, từ giữa làm khó dễ, 9, Trọng Quỳ gật gật đầu, hội Tề Lộc giơ lên tươi cười, thế này mới bước nhanh rời đi, đi vào trong rừng cây, rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Đường lúc đến hắn đi qua một lần, lúc trở về hẳn là sẽ không quá khó khăn. Một lát sau, Trọng Quỳ mới đi trở về. Đàn Cửu xem nàng, nói, hắn phái người tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi trở về, ta tạm thời không quay về. Ngươi cũng phải ở lại chỗ này không phải sao? Trọng Quỳ nhàn nhạt cười nói. Ân, Đàn Cửu gật gật đầu. Thiên đã mau sáng, Trọng Quỳ vậy ý đã qua đi. Vừa khéo sáng sớm không khí tươi mát, nàng đứng ở trong sân hô hấp một lát mới mẻ không khí. Đàn Cửu cũng ngủ không được, ngoại thương đã tốt thất thất bát bát, bởi vậy bắt đầu động thủ thu thập này khó có thể di chuyển đầu gỗ linh tinh gì đó. Nghiêm nghị bản thủ bản cước, nhưng nhìn đến hắn như vậy chăm chỉ, Trọng Quỳ vẫn là cảm thấy có chút vui mừng. Đàn Cửu a, càng ngày càng giống nhân loại. Hắn hiện tại giống như là một cái hiếu tử, ở tập tễnh học tập về nhân loại hết thảy. Sao sao sao sao sao sao, này Tề Lộc, tựa hồ không đơn giản a, chính xem Đàn Cửu. Linh Vương thanh âm bỗng nhiên vang lên đến, Trọng Quỳ bỗng nhiên hoàn hồn, cười nói, theo ta ở Triệu Quốc nhìn lần đầu gặp Tề Lộc, chỉ biết hắn không là hời hợt hạng người, kia một đứa trẻ trong ánh mắt, luôn có bừng bừng dã tâm lộ ra đến. Tuy rằng hắn bình thường luôn một bộ dịu ngoan bộ dáng, người đã nhìn ra. Vì sao còn muốn dạy hắn? Người có biết, người như vậy bình thường đều rất nguy hiểm mơ siêu, có quan hệ gì? Nguy hiểm đồng thời, cũng cho rằng hắn rất có thiên phú, có lẽ sẽ là cái thiên tài. Cũng nói không chừng ta không chỉ đạo, mà là người khác chỉ đạo hắn. Người như vậy, chỉ cần có cơ hội, đều sẽ bị nhân phát hiện, Linh Vương ha ha cười nói. Như vậy đại tranh thế gian, người muốn hắn làm sử sách lưu danh người tốt sao? Đương nhiên, nếu hắn từ nhỏ bị tâm thuật bất chính nhân dạy, có lẽ hắn lớn lên sau, sẽ tâm thuật bất chính, làm một ít nguy hại nhân gian sự tình. Nhưng ta từ nhỏ sẽ dạy hắn ngực mang bằng phẳng, không thể làm ác, cho hắn giáo huấn như vậy tư tưởng. Hắn tưởng đồi bại cũng rất khó, người xấu tổng hội đồi bại, Linh Vương nhàn nhạt nói một câu. Trọng Quỳ suy nghĩ một chút, liền nói, Linh Vương các hạ, ta thế nào cảm thấy, người thật không thích nai con, quả thật không thích. Linh Vương hào phóng thừa nhận, ta không người trong lòng hơn đi, đại bộ phận nhân loại ta đều không thích, quả thực cao ngạo phải chết. Hắn có lẽ tâm tư cũng không thuần khiết, nhưng thủy chung là của ta đồ đệ. Ta hy vọng có thể mang theo hắn đi lên một cái quang minh chính đại lộ. Đáng tiếc cũng không có như vậy nhiều thời giờ, Trọng Quỳ có chút cảm khái. Nghĩ đến Tề Lộc, trong lòng vẫn là đa đa thiểu thiểu có chút áy náy. Tuy rằng thu Tề Lộc làm đồ đệ, nhưng từng ấy năm tới nay, nàng tựa hồ cũng không có dạy cho Tề Lộc bao nhiêu này nọ. Đại bộ phận thời gian, bọn họ đều là chia lìa, mấy năm nay. Tề Lộc cũng là dựa vào tuổi nhỏ khi nàng dạy kia một chút này nọ đang trưởng thành. Cũng không biết hắn có hay không dài oai. Hắn người như vậy, sẽ không lâu dài thỏa mãn cho ăn nhờ ở đậu, Linh Vương nói. Ta nhìn được hơn, bất quá phàm là nhân loại. Phần lớn đều không cam lòng đành phải người kia dưới. Người nói phải không? Trọng Quỳ gật gật đầu. Quả thật là, không ai thích tổng là bị người đè nặng. Chỉ cần có cơ hội, bất luận kẻ nào đều sẽ bùng nổ, hắn có thể trở nên nổi bật, ta tự nhiên là cao hứng. Chỉ cần không nguy hại nhất phương, hắn làm cái gì ta đều sẽ không hỏi đến. Hết chương.